Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 67 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì căn bản hắn không phải là người mà là thần. Tuy không quyền Tiêu Thu Phong có hiểu biết, nhưng đáng tiếc là bộ quyền pháp này căn bản là vô hình vô thế, túy nhập tâm, quyền vô hình, vong ngã mà nhập vào không cảnh. Đây là tinh túy của túy không quyền, bởi vì nó căn bản không cần suy nghĩ, không cần lực lượng, không cách nào đánh bại một kẻ say rượu. Thu Phong có thể thắng sao? Tôn Khánh Dục nhẹ nhàng tiến lại gần Vũ, lo lắng hỏi. Trong những người này, chỉ có duy nhất người con gái này là ít nói. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của hai người, Tôn Khánh Dục đương nhiên biết người con gái này thuộc về Tiêu Thu Phong. Vợ của thằng cù này cũng nhiều rồi, cho nên thêm một người nữa thì người làm chú như ông cũng không kỳ quái. Ông không cần lo lắng, Thu Phong sẽ không sao. Mặc dù không nhiệt tình lắm, nhưng cũng có thể an ủi tâm tình của Tôn Khánh Dục. Túy nhập không, không nhập hư cảnh, không thể không nói, hai năm nay công phu của tiểu quỷ đề cao không ít, đã tiến vào tiên thiên chi cảnh, bắt đầu bước vào vô phong đạo thần, chỉ là che giấu thực lực của mình. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn suốt ngày trầm mình trong hũ rượu, nghèo túng thất hồng, không có khả năng làm chuyện gì. Nhìn thấy chiêu thức của tiểu quỷ càng lúc càng sắc bén, Dạ Ưng đột nhiên giật mình. Tên khốn nạn này ngay cả người anh em như mình cũng lừa, công phu đạt cảnh giới như thế còn thường xuyên giả bộ trước mặt hắn, thật là khiến cho hắn buồn bực trong lòng. Túy không quyền lúc ban đầu là từ truyền thuyết bát tiên huyễn hóa mà thành, nhưng bộ túy không quyền của tiểu quỷ đã siêu thoát khỏi túy quyền, chiêu thức vô hình vô diệt, sinh sinh bất tận, hoàn toàn không giảm, động tác nhanh như thiểm điện, công kích như lôi đỉnh vạn quân, làm cho người ta không kịp nhìn. Cao thủ đánh nhau dựa vào chiến ý, nhưng hai người là luận bàn nên mất đi loại chiến ý mênh mông đó. Điểm này cả hai đều biết, bọn họ không phải là sinh tử chi chiến. Song trưởng luôn khởi, ngưng tụ bảng đại chân lực, nổ tung ầm như tiếng sấm rền, hai đợt trăng non bàn đao chi tâm đã muốn thôi sán vả ra. Trong khu rừng âm hiểm này phát ra ánh trăng bốn phía, dâm tặc lập tức kêu to. Chết tiệt, thằng khốn nạn, đột phá được tiên thiên chi cảnh rồi, còn phải chừa đường cho tao sống với. Tiểu quỷ hét lớn. Hay lắm. Hai tay cứng ngắc kia liền giống như thái cực, nhu chuyển bách biến, hình thành một cỗ nhu kình nội ra, che ở trước người. Đao khí đến, làm sóng chiều chấn động, mọi người trơ mắt nhìn đao khí xâm nhập, sau đó chậm rãi biến mất. Hai cái đao tâm này mặc dù không phát huy đến cực hạn, nhưng tiểu quỷ cũng nhẹ nhàng tiếp được, làm cho Tiêu Thu Phong hơi bất ngờ. Bây giờ tiểu quỷ xưng là cao thủ đệ nhất ở Long Tổ, cái này tuyệt đối đủ thực lực. Tiếp nhận đao khí, tiểu quỷ mừng rỡ trong lòng, thân hình không lùi mà tới. Túy không quyền mang lực lăng nhiên, căn bản không để cho Tiêu Thu Phong có một tia cơ hội. Thần pháp ảnh tử cùng với võ chi phách, hành tung quỷ dị phiêu lãng như lá rụng không trung, không để lại dấu vết. Mặc dù tiểu quỷ trái đánh phải đánh, nhưng cũng không đụng được đến người Tiêu Thu Phong, chỉ càng làm cho không khí bốn phía ngưng tụ càng thêm dung hợp, một tiếng nổ mạnh không gì sánh kịp. Với lực lượng như vậy, nếu Tiêu Thu Phong sống lại, không có thể chất dị biến hoặc là thừa kế long biến tâm pháp của Tiêu gia, thì muốn đánh bại tiểu quỷ quả không dễ dàng. Đao tâm, võ chi phách, long biến, tam kinh hợp nhất, Tiêu Thu Phong mặc dù chưa biến thân, nhưng thân thể tự nhiên xảy ra biến hóa, một ánh kim quang đã phát ra bốn phía từ hắn, tạo thành một vòng tròn. Giờ phút này, gương mặt anh tuấn của hắn mang theo vẻ anh nhiên vô cùng, khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, quát nhẹ một tiếng. Tiểu quỷ, cẩn thận một chút, thiên nữ tán hoa. Thiên địa như muốn thay đổi, lá tàn úa bốn phía đều được cuốn lên, hình thành một không gian mật vũ, không ai có thể thấy rõ hai người bên trong giao thủ như thế nào. Bên trong chỉ có tiếng càng càng, sau đó chuyển ra tiếng chửi mắng của tiểu quỷ. Mẹ kiếp, tên khốn nạn, mày lại dùng chiêu này, lão tử có kiểu oan với nó. Dạ Ưng nhìn dâm tặc, hai mắt dò xét, Đây là lời của tiểu quỷ nói. Bọn họ không nghe lầm, bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ như bọn họ không bị lãng tai. Cái câu chửi bậy kia đúng là do tiểu quỷ nói. Lá rừng rơi xuống, chậm rãi khôi phục lại yên tĩnh. Tam kích hợp thành một kích, cỡ như tiểu quỷ, cho dù là cao thủ cấp độ nào cũng khó mà tiếp được chiêu thiên nữ tán hoa này. Cũng là chiêu mà Tiêu Thu Phong dùng để đối phó với mánh khóe của tiểu quỷ. Nhiều năm trôi qua rồi mà lần nào hắn cũng chửi bới chiêu này, thật sự làm cho người ta dở khóc dở cười. Thật ra thì cái chiêu thiên nữ tán hoa này cũng là do Tiêu Thu Phong vô tình xuất ra. Thật không ngờ tiểu quỷ đã phản xạ có điều kiện. Mỗi khi nghe đến bốn chữ này, khí kình liền tan biến, không đánh mà tự bại. Lần này thì thảm rồi, bị Tiêu Thu Phong đá cho một cước vào mặt. Chờ khi lá khô rơi xuống hết, mọi người chỉ thấy tiểu quỷ đang gục ở chỗ này, che mặt còn in nguyên một dấu chân to, nói cho người ta biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Ha ha ha ha! Dâm tặc vừa thấy đã cười đến vỡ bụng. Một kẻ ngạo mạn như tiểu quỷ lại có thời điểm chật vật như thế này, hắn quả thật rất vui. Về sau không ai dám chê cười ai nữa, ngang tài ngang sức rồi. Tiểu quỷ, không sao chứ? Dạ ưng cũng cười, nhưng xem ra vẫn còn chút lương tâm, thuận miệng hỏi thăm. Hai người là chiến hữu lâu năm, đương nhiên là không có việc rồi. Chỉ là bộ dáng của tiểu quỷ bây giờ quả thật có chút xấu hổ. Tiểu quỷ quả nhiên là rất xấu hổ, hơn nữa động tác rất chậm, tựa hồ như khá là đau, cho dù là đứng cũng vô cùng bất tiện. Tiểu tử, mày khốn nạn lắm, tao đã nhìn thấu mày rồi, thì ra cái chiêu khốn nạn này mày vẫn chưa quên. Những lời này nói ra cũng đã chứng minh rằng hắn đã xác định thân phận của Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong không hề khách khí, còn cười vô sỉ nói: mày đã nói rồi, không cần khách khí, khó mà có được cơ hội đá mày như vậy. Và lại tao cũng thấy chân tao cũng thích hợp, nếu không đá mày thì tao sẽ thấy rất có lỗi với bản thân. Cái cảm giác quen thuộc này không chỉ riêng trong lòng Tiêu Thu Phong nhớ đến, mà tiểu quỷ đương nhiên cũng không quên. Bốn mắt nhìn nhau cười, có vài chuyện trong lòng bọn họ đã hiểu rõ. Tình cảm anh em của đàn ông không hề giống như tình cảm chị em của phụ nữ. Bọn họ không cần dùng từ để diễn tả, chỉ cần dụng tâm là có thể hiểu nhau. Thu Phong, ta bây giờ vẫn chưa hiểu cuối cùng mày mạnh cỡ nào. Tiểu tử mày quả thật là một quái thai. Dạ ưng cũng bước lại, hâm mộ nói, tuy rằng đã cùng phát triển với người đàn ông này, nhưng với tốc độ thế này quả thật khiến cho người ta không thể tin tưởng. Trận chiến ở Hồng Kông lần trước cho đến bây giờ, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều rồi. Tiêu Thu Phong cười cười nói, dạ ưng, không cần hâm mộ, nếu mày muốn đột phá ta có thể cho mày một ít ý kiến. Chúng ta là huynh đệ, sao có thể không để cho mày có chỗ tốt được chứ. Vũ rất hài lòng với biểu hiện của người đàn ông nàng yêu. Tuy rằng nàng đã trải qua giai đoạn sùng bái, tình yêu sâu đậm trong lòng nàng sẽ không thay đổi vì bất cứ cái gì, nhưng sự cường đại của Tiêu Thu Phong, sự ngạo nghễ của hắn, uy lực của hắn cũng làm cho nàng kiêu ngạo. Cái đó chứng minh rằng ánh mắt của nàng không sai, người đàn ông này là người ưu tú nhất trên đời. Được rồi, các người không cần quấn quyết lấy Phong, chúng ta phải về, dù sao cũng không ở đây một ngày, vẫn còn có cơ hội. Phong, chúng ta đi. Tiểu quỷ và Dạ ưng đương nhiên không muốn bỏ qua, nhưng không dám ho he với ý kiến của Vũ. Ở Long Tổ, Vũ là công chúa, không một ai dám cãi lại mệnh lệnh của nàng. Có nhiều khi lời của nàng còn có trọng lượng hơn so với tổ trưởng. Ba người rời đi, Tiêu Thu Phong nhìn vẻ mặt rung động và người ngốc của chú hai, không khỏi cười nói, chú hai, có cần con tiễn một đoạn không? Không cần, chú phải quay về cục. Cái mật lệnh này, chú sẽ cho chúng một câu trả lời thuyết phục. Chú biết nên làm thế nào? Con yên tâm, sẽ không phiền đến con đâu. Tiểu Phong, con thật sự có nhiều chuyện giấu chú. Có thời gian, phải ngồi trình bày cho chú rõ lại nha. Tôn Khánh Dục giật mình, nhưng vẫn còn biết nói giỡn, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay lại nói, Tiểu Phong, chuyện bên dưới chú có thể xử lý, nhưng chuyện của đái bộ trưởng con cũng cần nhân nhượng một chút, tránh cho binh tôm tướng tép như chú phải khó xử, biết chưa? Tiêu Thu Phong gật đầu đáp. Yên tâm đi, con biết xử lý mà. Tôn Khánh Dục rời đi, Tiêu Thu Phong dẫn Vũ lên xe, trở về Tiêu gia. Lúc nãy vì Vũ mời nên đến gặp vài chiến hữu khi xưa, và cũng làm cho hắn thu hoạch được rất nhiều thứ, ít nhất là hành trình đến kinh thành ngày sau cũng đã có đồng minh. Vũ đã sớm không khống chế được cảm xúc của mình, giờ phút này nàng trở nên rất phong túng, toàn bộ thân thể ôm chặt lấy Tiêu Thu Phong đang lái xe, giọng nói nỉ non mang theo sự hấp dẫn đặc biệt của một người con gái, nhẹ nhàng nói: Phong, em biết anh là người đàn ông ưu tú nhất. Nếu cái cảnh này bị ba thành viên của Long Tổ nhìn thấy, nhất định là hai tròng mắt sẽ rớt xuống đất. Đây là Vũ Thần lãnh diễm băng xương sao? Tiêu Thu Phong cười đắc ý, nói: Đó là đương nhiên, bằng không sao có thể cua công chúa Vũ mỹ danh vang xa đến tay chứ? Xấu xa, anh, người ta mới không bị anh cua. Anh mà không đối xử tốt với em sẽ bỏ đi cho coi. Phải xem biểu hiện của anh đó. Vươn tay ra, ôm chặt nàng vào lòng, trộm cười, một nụ hôn dán sát vào môi nàng. Mối liên kết như vậy, tin chắc rằng nàng sẽ không thể bỏ đi được. Nếu là hợp tác, Tiêu Thu Phong đương nhiên sẽ không cầm tấm khiên gỗ siêu cấp này ra dùng. Đối với lão giả Đinh Bổn Quân được xếp vào hàng ngũ đại thủ trưởng, mặc dù ngày thường không quá quản sự, nhưng một khi đã trông nom chuyện nào, thì khi sử dụng quyền lực sẽ khiến cho người ta sợ hãi. Được rồi, chuyện này ta sẽ cho người điều tra. Nếu anh nói không sai, chuyện này không có vấn đề gì. Được rồi, sự kiện kia có rõ ràng hay chưa? Đối với Đinh Bổn Quân, bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng hành tung của Nâu Ăn. Mặc dù ông đã phái ra hết những người trong tay, nhưng vẫn chưa thu được tin tức. Tiêu Thu Phong cười khổ, nói: Đinh lão, bọn họ là lão miều đó. Nếu nói về khả năng ẩn thân, cho dù là bản thân tôi cũng khó có thể kiếm được họ. Không thể trong thời gian ngắn nhất mà kiếm được. Chẳng qua ông cứ yên tâm, không có tin tức gì chính là tin tốt nhất. Chỉ cần an toàn, tất cả đều không là vấn đề. Đinh Bổn Quân thở dài, có chút tức giận, nói: Được rồi, tôi cũng nói cho anh biết, chuyện này phải được quan tâm nhiều hơn, không được qua loa, bằng không ảnh hưởng không chỉ có riêng Tiêu gia của anh, biết chưa? Tiêu Thu Phong biết lão già này cả đời cách mạng đương nhiên rất cố chấp, nhưng tâm yêu thiên hạ của ông người bình thường khó mà sánh bằng, nên cũng không cười được nữa, ngượng ngùng nói: Tôi xin cam đoan với Đinh thủ trưởng, thề sống chết cũng hoàn thành nhiệm vụ này. Những lời này không làm cho Đinh Bổn Quân bất ngờ, mà ngược lại tâm tình rất thoải mái, bởi vì với địa vị của ông, chỉ cần một câu nói cũng có thể lập thành nhiều quân lệnh trạng. Ông lập tức trở nên hài lòng, nói: Được, Thu Phong, tôi chờ tiệc rượu mừng của anh. Tiệc rượu? Tiểu lượng của lão già này có phải do mấy bản tiệc rượu kia mà ra không? Tiêu Thu Phong thầm nghĩ trong lòng. Thật ra thì sau khi đã thương lượng với lão già hôm trước, ngay lập tức hắn đã hạ lệnh cho Đông Nam bí mật tìm kiếm, mà Quan Đao và Tiểu Lục Tử cũng biết rằng phải tìm một đám người rất lợi hại. Về mục đích thực sự, Tiêu Thu Phong đương nhiên không tiết lộ, bởi vì đối với bọn họ, lão Miêu mới chính là mục tiêu mà mọi người chú ý, cho nên tìm kiếm cũng tiện hơn nhiều. Tiêu Thu Phong cúp điện thoại, Vũ đã thả người ra, trong mắt hiện ra vẻ tàn dương, ngạc nhiên kêu lên: Thu Phong, anh đúng là lợi hại nha, tạo lập quan hệ với Đinh lão khi nào vậy? Khó trách anh không biết sợ là gì, thì ra là con núi lớn chống lưng nha. Tiêu Thu Phong cười nói: Bà xã đại nhân, không cần cười anh cũng không tin mà. Anh và Đinh lão lần đầu tiên gặp nhau còn là kẻ thù của nhau nữa. Vì cháu gái của ông ấy, xem tí hai người đã trở mặt rồi. Vũ tức giận lấy tay nhéo vào vùng thịt bên hông hắn, mắng: Thì ra là anh. Nếu có chuyện gì của con gái, hình như đều có liên quan đến anh. Cả đời Đinh lão thiết diện vô tư, nhưng lại yêu thương người cháu gái kia nhất, cũng không có biện pháp. Anh biết không, Đinh Mỹ Đình nói muốn đến trường, ông ấy đã ra lệnh hành chính đối với viện trưởng của Hoa Thanh Học Viện. Anh nói xem là như thế nào? Nghe xong, Tiêu Thu Phong cũng giật mình. Đinh lão đầu lại yêu thương đứa cháu gái này, nhưng thương đến kiểu này thì hơi quá. Cũng may, cả đời ông thanh liêm. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, cho nên cũng không ai đem chuyện này ra trách cứ ông. chẳng qua cũng làm cho người khác biết được tính tình của lão già này. Tiểu nha đầu Mỹ Đình gần đây có khỏe không? Vũ không giống như Mộng Thành Linh, tuy rằng ngày đó hắn muốn hỏi thăm tình hình của Mỹ Đình, nhưng vì không muốn để cô bé kia hoài nghi, cuối cùng hắn vẫn không mở miệng. Nhưng đối với Vũ, hắn không cần lo lắng cái gì. Vũ là người hắn tin tưởng nhất, cũng giống như Phượng Hề vậy. Tuy rằng đối với việc Tiêu Thu Phong quan tâm đến người con gái khác có chút khó chịu, nhưng Vũ vẫn thành thật trả lời. Em chưa gặp qua, chẳng qua nghe người ta nói tướng mạo của em ấy rất được, hơn nữa lại có giao tình với đệ nhất mỹ nhân trong kinh Mộng Thanh Linh, nói thế nào em ấy cũng phải có vài phần phong phạm. Anh không cần lo lắng, ngoại trừ anh còn có rất nhiều người quan tâm đến, ngay cả quân thần cũng phải đi làm bảo vệ từ xa cho. Anh nghĩ nàng ta còn có thể có chuyện gì sao? Không có chuyện gì là tốt rồi. Ngày đó từ biệt, hắn đã lạnh lùng chấm dứt giấc mộng của nàng. Thật ra cũng bởi vì Đinh gia miệt thị Tiêu gia, quan trọng hơn là hắn không muốn đẩy tiểu nha đầu này vào trong vòng xoáy của tình yêu. Con đường tương lai của nàng vẫn còn tràn ngập ánh mặt trời và hy vọng. Chuyện tình yêu đối với nàng quả thật còn rất sớm. Thấy Tiêu Thu Phong không lên tiếng, Vũ tựa hồ như để lộ ra một chút âm mưu, dựa sát thân hình vào người hắn, hỏi nhỏ. Thu Phong, anh đã gặp qua Mộng Thanh Linh, nàng ta thật xinh đẹp, phải không? Nhưng em có một việc nghĩ mãi vẫn chưa rõ, anh có thể thỏa mãn tò mò của em không? Tiêu Thu Phong cầm tay lái, nhẹ nhàng nói. Chỉ cần là Vũ hỏi, cho dù là bí mật quốc gia, anh cũng sẽ nói ra tất cả, không hề giấu giếm, hỏi đi. Vào cái ngày anh được tuyên bố tử vong, em phát hiện ra có người thông qua đủ mọi cách để tìm hiểu về tin tức của anh, mà người này theo điều tra của em lại chính là Mộng Thanh Linh. Thu Phong, anh có thể nói cho em biết không, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này kỳ thật Vũ đã sớm phát hiện, nhưng người đã chết hết cho nên Vũ cũng không truy cứu nữa. Hoặc là người yêu đã chết thì tất cả mọi chuyện đã không còn ý nghĩa, nàng đã không còn tâm tình để tìm hiểu bất cứ chuyện gì. Cơ thể Tiêu Thu Phong hơi rung lên, cái này trong trí nhớ của hắn tuy rằng là bí mật tận đáy lòng, nhưng hôm nay hắn sẽ không giấu giếm. Với Vũ, hắn không giấu bất kỳ chuyện gì. Thân mình nhích lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Thu Phong, Vũ nói. Được rồi, Thu Phong, chỉ là nói đùa với anh thôi. Thật ra em không hề tò mò, chỉ cần ở bên cạnh anh, Vũ tuyệt đối đã thỏa mãn. Quan tâm, chăm sóc nhiệt tình, chu đáo, ôn nhu, dịu dàng, vĩnh viễn chỉ có Vũ mới có thể làm được điều này cho hắn. Em còn nhớ sự kiện ngôi sao sáu cánh không? Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng cười, bắt đầu mở miệng. Sự kiện ngôi sao sáu cánh tuy rằng rất bí mật, nhưng Vũ làm sao có thể quên. Hơn nữa, tất cả sự kiện về sở hữu ký linh toàn bộ đều do nàng chỉnh lý. Mặc dù không tự mình trải qua, nhưng hiểu biết của nàng cũng không hề kém bất kỳ kẻ nào. Bắt đầu nhớ lại, trên mặt Tiêu Thu Phong đã có vài phần khát khao. Em cũng biết rằng trong sự kiện đó anh là diễn viên chính, nhưng không ai biết rằng ngoại trừ anh, trong Lục Mang Tinh Trận còn có một người con gái bị nhốt. Vũ thật sự sợ hãi, cái này tuyệt đối là một bí mật kinh thiên động địa, vội hỏi. Người con gái kia chính là Mộng Thanh Linh. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu nói. Thật ra cho đến hôm nay anh vẫn không hiểu vì sao Lục Mang Tinh Trận lại vây khốn hai người bọn anh. Có lẽ trên người của bọn anh có cái gì đó giống nhau, nhưng cái đó là gì cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết. Hai người ở trong trận mệt nhọc ba ngày, hẳn là đã xảy ra những chuyện khó quên, bằng không nàng ta cũng không vụng trộm đi điều tra về anh. Thu Phong, anh sẽ không làm chuyện gì đó xấu xa với người ta chứ? Thật sự là đã phá hư bầu không khí lãng mạn này. Tiêu Thu Phong trừng mắt nhìn nàng, nói. Anh xấu xa vậy sao? Yên tâm, không phát sinh chuyện gì cả. Chỉ là em cũng biết rồi, Mộng Thanh Linh là con gái, thân thể suy yếu, ba ngày không ăn uống, chịu không nổi. Một người hữu duyên cùng bị nhốt trong tình trạng đó, anh cũng không muốn nàng ta phải chết. Cho nên... cho nàng ta một chút máu. Vũ vừa nghe lập tức nhớ ra cái gì đó, vội nói. Thu Phong, chẳng lẽ đây là nguyên nhân về ba vết thương ở cổ tay của anh? Thì ra anh không hôn mê mà là nói dối em. làm hại em lo lắng muốn chết. Thì ra anh vì một người con gái mà làm vậy, thật là quá đáng. Tiểu Thu Phong nhẹ nhàng lắc đầu, bây giờ mới ghen không phải quá muộn rồi sao? Vươn tay ra kéo cổ áo lên, ba miệng vết thương hiện ra. Vũ cầm lấy tay hắn, thất kinh nói: Thu Phong, không có khả năng, anh trọng sinh lại sao có thể mang theo dấu vết này, hơn nữa lại giống như trước kia. Đừng hỏi anh cũng không biết đâu. Từ khi võ chi phách được kích phát, anh mới cảm thấy rằng thân thể của Tiêu Thu Phong trước kia bị anh dung hợp, bây giờ cơ hồ không thể cảm thụ được. Hơn nữa, ba vết thương này khi nhìn thấy Mộng Thanh Linh mới hiện ra, cho nên anh vẫn không tìm ra đáp án. Vũ chậm rãi cúi đầu, hôn vào ba vết thương đó, nói: Thu Phong, còn đau không? Mặc dù người đàn ông này thay đổi ra sao, biến hóa cái gì cũng không quan trọng nữa, trong lòng của nàng vĩnh viễn là người nàng yêu nhất. Vũ không hỏi lại, chỉ dùng nhu tình cùng với tình yêu để cảm nhận. Đau, đương nhiên là đau. Vũ, anh yêu em từ tận tấm lòng, cả đời này đều yêu em biết không? Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thân thể dựa sát vào nơi ấm áp này, trong sự hạnh phúc đã bao phủ lấy nàng. Cả đời này, nàng chỉ yêu một người đàn ông này thôi. Về đến nhà, Tiêu Thu Phong phát hiện ra tình hình trong nhà không có náo nhiệt như cũ. Điền Phù ngồi ở chỗ kia, tựa hồ như có chút thương nhớ ai đó, làm cho người ta khó hiểu. Mẹ làm sao vậy? Có phải gặp chuyện khó khăn gì không? Nếu đã có quan hệ, Vũ cũng nhất trí với mọi người, đem Điền Phù trở thành thân nhân, đem Tiêu gia trở thành nhà mình. Ai? Là Tuyết Nhi. Tiểu nha đầu này nói, hôm nay nhận được tin của cha nuôi, ngày mai rời khỏi, mẹ thật sự không nỡ. Những cảnh chia ly trong cuộc đời vốn là chuyện bình thường, nhưng người già lại luôn đặc biệt để ý. Nhưng Điền Phù không biết cái hành động của bà đã vượt quá mức quan tâm bình thường. Tiểu nha đầu chắc ngừng Tuyết này phải đi, Tiêu Thu Phong sửng sốt. Bác chưa nói với hắn, có lẽ là quyết định lâm thời. Trong lúc đó, Trang Ngân Tuyết dưới sự che chở của chúng nữ chậm rãi xuống lầu, nhìn thấy Tiêu Thu Phong, nàng cười rất đắc ý, nói: Anh kia, bây giờ anh đã không còn cách nào khi dễ tôi, ngày mai là tôi đi rồi. Xấu xa. Cô bé này thủ dài thật, chỉ vì đánh mông nàng có một cái mà đã muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Ồ, thật sao? Vậy cũng tốt, tối nay anh đến phòng em. Tiêu Thu Phong cười nói: Cha nuôi đã có thịnh tình này, làm sao anh có thể cự tuyệt được? Tâm nguyện của người, anh nhất định phải hoàn thành. Trang Ngừng Tuyết sừng sốt, nhất thời sợ đến mức mặt đỏ hồng, muốn há mồm ra mắng, nhưng không biết mắng cái gì. Người đàn ông này hư hỏng như vậy, mắng cũng lãng phí nước miếng. Nàng kéo Liễu Yên Hồng lại, giữ chặt tay nàng, nói: Tôi không sợ, đêm nay tôi sẽ ngủ chung với Hồng Hồng. Anh có bản lĩnh, cứ việc qua, Hồng Hồng sẽ thiên anh. Người nói thì không sao cả, nhưng chúng nữ nghe xong không khỏi nhịn cười, mà Liễu Yên Hồng cũng đỏ mặt vô cùng. Cái này là do nàng dạy, nhưng nàng cũng chỉ là nói thôi, không cần thiết phải làm. Mà anh rể đối với nàng cũng rất có nguyên tắc, nàng chỉ có cơ hội nói vậy thôi. Liễu Yên Nguyệt trừng mắt nhìn cô em gái, đều là do nàng ta dạy. Nhưng tâm tình của Trác Ngừng Tuyết như một đứa con nít, nào biết mấy chuyện này, tức giận mắng: Tiểu Hồng, kêu em chơi với Tuyết Nhi, em lại dạy hư chị ấy. Xem em dạy chị ấy những cái vớ vẩn gì thế? Vốn cảm thấy không ổn, Liễu Uyên Hồng còn đang xấu hổ, nghe được chị gái trách cứ, không phục nói: Cái gì mà vớ vẩn? Em dạy chị Tuyết Nhi, mấy cái đó đều dùng được hết. Chị Tuyết Nhi xinh đẹp như vậy, nếu có người muốn chiếm tiện nghi của chị ấy, đương nhiên không thể khách khí. Em còn dám nói? Liễu Uyên Nguyệt tức giận. Điền Phù thấy tình thế không ổn, vội vàng kêu Liễu Yên Nguyệt lại, khuyên nhủ: Được rồi, không sao đâu, không sao đâu. Con người mà, tốt xấu gì cũng phải học một chút. Cũng đừng trách Hồng Hồng, chỉ cần Tuyết Nhi có thể hiểu là được. Phượng Hề đi đến bên cạnh nói: Tuyết Nhi, không phải em vẫn nói là phải trở thành vợ của Tiêu gia sao? Ông xã muốn lên giường với em là một chuyện rất bình thường. Nếu không thì làm sao em có thể kéo dài huyết mạch của Tiêu gia, sinh con dưỡng cái được chứ? Để cho một cô gái tràn ngập tính khí của trẻ con vì Tiêu gia sinh một đứa con, cái này thật sự là điều không tưởng. Ngay cả Điền Phù cũng không nhịn được lắc đầu. Một người vợ như vậy không phải giống như đang nuông chiều một đứa cháu gái sao? Bà làm sao dám hy vọng xa vời? Tiêu Thủ Phong không có hứng thú nói nhảm với các nàng, bấm điện thoại cho bác. Cha Ngừng Tuyết nói là sự thật, mọi chuyện ở Long Đằng đã chuẩn bị xong, bây giờ đang chuẩn bị di rời đến Trung Đông, mà Trác Ngừng Tuyết lại chấp hành phần lớn công tác. Kế hoạch Long Đằng sắp triển khai, Trác Ngừng Tuyết đã không còn nhiều thời gian để tiêu phí. Tiểu Tuyết không phải là một đứa biết chuyện. Tiểu Phong, ta cũng muốn để cho nó ở Đông Nam thêm một chút, nhưng kế hoạch không đợi người, ta phải nhanh chân thực hiện. Thành lập Long Đằng là giấc mộng sinh thời của bác, hoàn thành tâm nguyện của Tiêu gia, đem vương quốc kinh doanh này giao cho con. Nhìn thấy vẻ mặt hồn nhiên cùng tâm tình thiện lương chất phác của Trác Ngừng Tuyết, Tiêu Thu Phong trong lòng không khỏi hiện lên sự quan tâm chân thành. Một kế hoạch lớn như vậy thì cực khổ vất vả thế nào hắn đương nhiên biết, mà Trác Ngừng Tuyết nhỏ bé mỏng manh vẫn yên lặng đứng vững. Mặc dù bác đã cải biến vận mệnh của nàng, nhưng lại muốn nàng dùng hạnh phúc cả đời để trả lại, cuối cùng là không biết ai nợ ai. Tiểu Phong, bác cũng không muốn gây phiền thêm cho con, nhưng mấy ngày này con cũng biết tính cách của Tiểu Tuyết rồi. Một tiểu nhà đầu cần phải được chở che và yêu thương. Ta không thể tìm được nơi nào tốt nhất cho nó, nhưng trong lòng của ta, con lại là lựa chọn lý tưởng nhất. Hy vọng con không cự tuyệt. Tiểu Thủ Phong không cự tuyệt, nhưng hắn cũng không đáp ứng, nói: yên tâm đi bác, con nhất định sẽ chăm sóc cho nàng. Về chuyện của người nói, cứ tùy duyên thôi. Vậy cũng tốt, ta cũng không còn trọng trách gì nữa. Dù sao chuyện của tiểu nhà đầu đó cũng đã có con phụ trách. Còn nữa, Tiểu Phong, chuyện ở Trung Đông con cũng nên gia tăng chuẩn bị đi. Kế hoạch này đã không còn đường lui, cũng không được có sai sót. Con phải dành thời gian đến Trung Đông một chuyến, biết không? Tiểu Thủ Phong đương nhiên đáp ứng. Chờ đợi việc ở Đông Nam giải quyết xong, hắn sẽ đi đến Trung Đông hội hợp với bác, hoàn tất việc khởi động Long Đằng, kiến tổ vương quốc kinh doanh này. Đây là chuyện chân chính đầu tiên của Tiêu gia. Hắn đương nhiên cũng giống bác, không để cho bất kỳ kẻ nào phá rối. Cho dù là chính phủ Trung Đông, nếu ngăn cản, hắn sẽ hủy diệt toàn bộ. Vùng Trung Đông vốn là thiên hạ của ma quỷ. Buông điện thoại xuống, Tiêu Thu Phong mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ vui tươi. Nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp và ngây thơ của Trác Ngừng Tuyết, trong lòng tự nhiên thấy có lỗi. Người con gái này ở Tiêu gia hơn 10 ngày, hắn chưa từng đối đãi tốt với nàng. Bây giờ nàng phải đi, hơn nữa vì Long Đằng mà lao lực, hắn đương nhiên phải chiếu cố một chút. Tiểu Tuyết, ngày mai em đi rồi, hôm nay mọi người cùng nhau đi shopping đi. Em muốn mua cái gì, anh sẽ mua cho em. Khó có được sự hòa nhã với nàng, và điều này làm cho Trác Ngừng Tuyết thấy không ổn. Người đàn ông này không phải tối nay muốn vào phòng mình sao? Vì sao anh lại tốt như vậy? Vũ có thể đã thấy rõ tâm tư của Tiêu Thu Phong, vội vàng nói: đi thôi, mẹ, hôm nay mẹ cũng đi chung đi. Chúng ta làm một cú mua sắm lớn, mọi người thích gì cứ mua, dù sao cũng là do Phong trả tiền mà, không cần nể nàng hay khách khí gì cả, có phải không? Tốt, tốt, anh rể, hôm nay nhất định phải làm anh hộc máu. Liệu Uyên Hồng mới bị chị gái giao huấn, vừa nghe anh rể muốn tiêu tiền vì có thể chiếm tiện nghi, nàng đã quên nỗi đau kia, tâm tình tự nhiên tốt lên. Tiêu thiếu gia, bọn em sẽ không khách khí đâu. Cũng đúng lúc mấy hôm nay đồ trang điểm của em hết, anh cũng không nên keo kiệt. Thì Diễm trở sinh là cái loại người có tiện nghi mà không chiếm thì rất là có lỗi với bản thân. Mặc dù nàng không nghèo, nhưng so với lão già keo kiệt nhất còn đáng sợ hơn. Tiền của mình luôn chia ra làm hai nửa mà xài. Châu Tuệ nhỏ tuổi nhất cũng vui vẻ kêu lên: Tiêu thiếu gia, anh thật sự tốt quá. Em gần đây nghe nói mới bán con gấu trúc panda rất dễ thương, em chỉ mua một con thôi, tiết kiệm cho anh. Anh thấy không, em là người hiền nhất mà. Ờ, đúng rồi, một con gấu bông có mấy chục vạn à, đủ hiền rồi. Lâm Ngọc Hoàn lại là người nhu hòa nhất, mặc dù ở Tiêu gia không có thân phận gì, nhưng được Tiêu Thu Phong quan tâm, làm cho nàng biết nàng là người của Tiêu gia. Tất cả mọi chuyện, cái đầu tiên nghĩ đến chính là Tiêu gia. Nên khi Liễu Yên Nguyệt hỏi, nàng chỉ lắc đầu: không cần, em không có gì để mua, ở đây đủ dùng rồi. Ăn của Tiêu gia, dùng của Tiêu gia, với nàng đã đủ rồi. Ngay khi nàng nói xong, Vũ với sự mẫn cảm của phụ nữ đã hiểu được vấn đề. Trong bốn chị em, đây là động thái khác thường nhất, nói lên nhiều vấn đề rõ ràng. Người con gái ô nhu lẳng lặng kia với người đàn ông này quan hệ nhất định không bình thường. Vũ cố ý mở miệng nói một câu vui đùa. Xem kìa, cô em gái này quan tâm đến Thu Phong rất nhiều, biết thay hắn tiết kiệm. Yên Nguyệt, xem ra chúng ta nên học tập theo nàng mới đúng. Chuyện của Lâm Ngọc Hoàn, Điền Phủ đương nhiên biết, chỉ là không công khai ra ngoài. Chỉ cần mọi người vui vẻ, bà đương nhiên cũng không nhiều lời. Phượng Hề cũng có chút xấu hổ. Chuyện này nàng chưa từng nói với Liễu Yên Nguyệt, nhưng với sự thông minh của Yên Nguyệt chắc chắn sẽ biết. Nhưng mà tất cả mọi người hiểu lầm không hết. Thật không ngờ Vũ mới đến cũng đã phát hiện ra vấn đề bên trong. So với Thiên Nhan Duyệt các nàng quan sát còn tỉ mỉ hơn, giờ phút này đã khơi dậy vấn đề. Tiểu Thủ Phòng cũng không che giấu, không khách khí kéo tay Lâm Ngọc Hoàn lại, cười nói: Sao vậy? Không có việc gì lấy Ngọc Hoàn ra trêu gạo à? Nàng là người ngoan nhất Tiêu gia đó. Nói xong, hắn quay sang Lâm Ngọc Hoàn nói: Ngọc Hoàn, không cần tiết kiệm cho anh, em thích cái gì anh sẽ mua cho em. Không cần, không cần, thật sự không cần mà. Tiêu thiếu gia, đồ dùng trong nhà anh cho em còn chưa dùng hết, cần gì em sẽ tự mua. Những lời này trung nữ thì diễm đương nhiên không kỳ quái, bởi vì các nàng đã sớm biết, nhưng nghe xong cũng trợn mắt há mồm. Liễu Yên Hồng từ xa bước lại kêu lên: Anh rể, anh lại làm chuyện xấu rồi, lại dám làm chuyện xấu xa với chị Ngọc Hoàng. Người ta thường nói thỏ không ăn cỏ gần hàng, kẻ xấu xa như anh lại dám ăn ngay trong hàng. Thật không ngờ đồ gia dụng cũng không sao, sao không thấy anh cho em tiền tiêu vặt nhỉ, thật không công bằng. Lời này nói ra làm Lâm Ngọc Hoàn biết nàng đã nói sai, trên mặt đã xuất hiện nước mắt cùng sự xin lỗi. Tiểu thiếu gia, xin lỗi, thật xin lỗi, không phải em cố ý đâu, anh đừng tức giận. Nàng thật sự có chút lo lắng, lỡ làm cho người đàn ông này mất hứng, về sau không để ý đến nàng thì cuộc đời nàng cũng sẽ chấm dứt. Không sao đâu, em nói cũng đúng, không có gì có thể giấu mãi được. Đi thôi, các vị đại mỹ nữ, hôm nay là đại tiệc mua sắm, tận dụng thời cơ, thua lỗ dáng mà chịu nha. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Nói xong, kéo tay Lâm Ngọc Hoàn còn đang ngượng ngùng, bước nhanh ra cửa. Trang Ngừng Tuyết cuối cùng cũng đi, Điền Phủ quả thật có chút thương tâm. Tuy rằng chỉ gặp gỡ trong 10 ngày, nhưng sự tinh khiết cùng bản chất lương thiện của cô bé này đã làm cho người của Tiêu gia tiếp nhận nàng, làm cho nàng trở thành một cô em đáng yêu, mọi người đều thương. Đặc biệt là Thiên Nhan Duyệt và Liễu Yên Hồng, nước mắt đầm đìa, làm cho Trác Ngừng Tuyết trong khoảng thời gian ngắn bị cuốn vào bầu không khí kia, khóc mắt sưng đỏ, tựa hồ như xúc động muốn khóc, và làm cho nàng quên luôn cái chuyện trốn tránh người đàn ông này là hy vọng từ lâu của nàng. Trước khi nàng kịp khóc, Tiêu Thu Phong đã đẩy cả người nàng vào trong xe. Tình cảnh thật là đáng thương. Lại khóc, đây không phải biến thành người người oán trách sao? Không cho các nàng có thời gian từ biệt, phóng xe ra thẳng sân bay. Bởi vì Thiên Nhan Duyệt đã ở lại Tiêu gia, cho nên Tiểu Phương và Tiểu Cầm đều phải trở về báo cáo. Vì thế lúc này bảo hộ Trang Ngừng Tuyết đồng hành. Cuộc sống tương lai, chắc hẳn các nàng sẽ trở thành người bảo vệ cho cô bé này. Trung Đông vốn không phải là một nơi an toàn. Trong nhà không có cô bé đáng yêu đó, giống như mất đi một phần náo nhiệt. Vũ lại tiếp tục an ủi, giúp cho Điền Phủ vượt qua giai đoạn này. Tiểu Viễn Hà đương nhiên cũng tràn đầy cảm xúc, nhìn thấy vợ không thể chấp nhận, cười nói: Bà già, bà không cần lo lắng, không lâu sau Tiểu Tuyết sẽ trở về. Bà xem Vũ kìa, mặc dù chỉ gặp gỡ trong chốc lát, nhưng không phải là không gặp lại đâu. Tôi tin rằng có một ngày chúng ta sẽ gặp lại Tiểu Tuyết. Điền Phủ nhất thời thả lỏng tinh thần, cũng gật đầu nói: Vũ, mẹ biết rồi, con không cần khuyên nữa, chỉ là Tiểu Tuyết vừa đi nhất thời không thích ứng được, ngủ xong thức dậy sẽ không có việc gì nữa. Liễu Uyên Hồng đã vọt lại làm nũng với Điền Phủ: Bà mẫu, người mau đến xem đi, mấy chị đó lấy đồ của con, hu hu hu, đều là của anh rể mua cho con mà. Ngày hôm qua đi dọn xót, vì là người lớn nhất trong nhà nên hắn được chọn trước. Giờ phút này nàng đi rồi, mấy cô bé kia nhào đến tranh đoạt vật phẩm, cướp lấy thứ mình thích. Liễu Yên Hồng hình như không đoạt được nên bây giờ tức giận. Điền Phủ bất đắc dĩ cười, nháy mắt đã quên mất ở nhà này không thích những cô bé như thế, ai ai cũng cần bà yêu thương, nghe vậy lập tức quát. Các chị ấy thật to gan, dám lấy thứ Tiểu Hồng thích. Tốt, để bà mẫu giúp con cướp về. Liễu Yên Nguyệt cũng đi đến, nhìn thấy em gái và mẹ bày trò, giờ khóc giờ cười, nói. Mẹ không cần trêu Tiểu Hồng như thế. Nhà đầu này càng ngày càng kỳ cục, trong nhà không thiếu thứ gì, vậy mà vẫn tranh đoạt với người khác, thật là xấu hổ. Cái gì mà xấu hổ? Ba chị ấy hợp nhau ăn hiếp một mình em mà. Em không chịu đâu, vẫn là chị Ngọc Hoàn tốt nhất, chưa bao giờ dành với em cái gì. Triều Tuệ xấu xa, em muốn cái gì chị ấy cũng muốn cái đó, chuyên làm trái ngược với em, thật sự là tức chết đi được. Triều Tuệ xấp xỉ tuổi với Liễu Yên Hồng, ở Tiêu gia cũng được nhận hết tình yêu thương của chúng nữ, lần này Điền Phù thật không biết nên giúp ai. Vũ cười nói, Tiểu Hồng, có gì đâu mà phải tức giận, nếu em có bản lĩnh thì cứ đi kiếm anh rể đi, hắn lập tức sẽ giúp em mua toàn bộ trở lại, bảo đảm còn tốt hơn cái cũ. Vừa nhắc đến Tiêu Thủ Phong, Liễu Uyên Hồng lại càng tức giận hơn. Không nhắc đến tên bại hoại kia, hắn tệ lắm, dám làm luôn cả chị Ngọc Hoàn. Vừa nhìn đã biết là hắn bức ép chị Ngọc Hoàn. Chị Ngọc Hoàn mảnh mai như vậy, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, nào dám phản kháng. Chờ hắn trở về, em nhất định phải dùng đại hình tra khảo, làm cho hắn khai cung. Sau khi đã thu xếp xong đồ đạc, Phượng Hề và Lâm Ngọc Hoàn cũng đến đây. Lâm Ngọc Hoàn nghe vậy, biến sắc. Người đàn ông này đối với nàng rất tốt, là nàng cam tâm tình nguyện, không một chút miễn cưỡng. Lúc đó, vì để có được điều này, nàng chấp nhận trả giá, không hối hận, nhưng không muốn làm cho người ta hiểu lầm hắn. Tiểu Hồng, em đừng hiểu lầm Tiêu Thiếu gia. Ngọc Hoàn lưu lạc phong trần, nếu không có chị Phượng chiếu cố, có thể đã chết đi không ai biết, làm sao xứng với Tiêu Thiếu gia. Tiêu Thiếu gia không hề ép buộc chị, anh ấy muốn chị vui vẻ còn không kịp, làm sao dám cự tuyệt. Liễu Yên Hồng đương nhiên không phục lời của Lâm Ngọc Hoàn, lớn tiếng nói, chị Ngọc Hoàn, chị không cần sợ, ở đây có bá phụ, bá mẫu, còn có nhiều chị em như vậy, anh rể của em không dám tạo phản đâu. Chị cứ nói thật đi, bọn em sẽ làm chủ cho chị. Đây là một kiểu con gái luôn muốn gây chuyện theo kiểu điển hình. Đáng tiếc Tiêu Thủ Phong không ở nhà, nếu không hắn đã đánh cho nàng vài cái vào mông. Lâm Ngọc Hoàn chậm rãi tiến đến, gom hết tất cả dũng khí trong người ra, nhẹ nhàng nói, đúng vậy, Tiêu Thiếu gia trong lòng của Ngọc Hoàn giống như một vị thần. Ở Đông Nam, anh ấy muốn người nào mà không được. Chỉ cần một câu nói của anh ấy, sẽ có trăm ngàn người con gái tốt hơn chị nguyện ý ngủ với anh ấy. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh ấy, cũng đã là phúc khí của chị. Tiểu Hồng, Tiêu Thiếu gia là người đàn ông vĩ đại nhất trên đời. Em ngàn vạn lần đừng vì chị mà hiểu lầm anh ấy. Chị không muốn anh ấy không vui. Một người phụ nữ tự ti đến mức đáng thương, gia phó bản thân, thế mà lại không hề oán hận, làm cho mọi người cảm động. Người của Tiêu gia không nói gì, chỉ dựa vào những câu nói của người phụ nữ này, không có người đàn ông nào mà không yêu thương nàng, quý trọng nàng. Tên vô lại kia phúc khí thật lớn, thật không ngờ người ngốc giống chị thật không ít. Ngọc Hoàn, em không cần làm ra vẻ xa lạ, những cái chị có em sẽ có, đừng tự ti nhiều vậy, chỉ cần thật tâm chân thành, em sẽ không thua kém bất kỳ người nào, biết không? Liễu Yên Nguyệt là người đầu tiên mở miệng tiếp nhận người phụ nữ tự ti cùng tấm lòng của nàng. Khi chị Vũ đến, nàng lại một lần nữa bị làm cho cảm động. Chị nói với nó nhiều rồi, tiểu nha đầu này vẫn luẩn quẩn trong đầu. Ngọc Hoàn, bây giờ em cũng thấy đó, chúng ta không phải là ác phụ, thích một người không hề sai, không ai sẽ trách em. Yêu vốn dĩ không cần lý do. Phượng Hề cũng vui vẻ nói, trong bốn đứa em, Lâm Ngọc Hoàn là đứa nhát gan nhất, cũng là đứa có khí chất để cho người ta chiều mến, có được sự che chở của người đàn ông này thật sự là chuyện hạnh phúc nhất. Liễu Yên Hồng buồn bực vô cùng, thấy mọi người đều gật đầu, nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ biết khinh khỉnh kêu lên, tốt, mọi người đều mù quáng hết rồi. Bây giờ 1, 2, 3, 4, 5, em không đếm được nữa rồi. Xem ra không bao lâu vợ của Tiêu gia có thể lập thành quân đoàn. Vậy cũng đúng, chị đề cử chị Vũ làm đoàn trưởng. Nhìn em gái nói hiu nói vượn, Liễu Yên Nguyệt hùng hằng trừng mắt liếc một cái. Tiêu Viễn Hà bây giờ cũng mở miệng, lão già ta cũng biết các con nhất định chịu ủy khuất, nhưng có những chuyện làm cha mẹ như ta không nên xen vào. Thật sự không còn cách nào khác. Chuyện tình cảm này các con tự mình xử lý. Thật ra lão già ta cũng thấy không đúng. Nhưng ngẫm lại, từ Vũ đến Phượng Hề rồi Tiêu Duyệt, Tiêu gia không thể dứt bỏ người nào. Hoặc là đây đều là số mệnh của các con. Tiêu gia đồng thời có Liễu Uyên Nguyệt và Vũ, sau đó Phượng Hề, một người yêu đến sống chết, rồi tiếp theo là Thiên Nhan Duyệt không nơi nương tựa. Không phải người đàn ông này hoa tâm, mà thật sự không có biện pháp kháng cự. Các nàng đều hiểu được, mất đi người đàn ông này không bằng có được hạnh phúc hiện tại. Mẹ, người không cần lo lắng, thật ra con cũng rất hạnh phúc. Chúng con đều hiểu được, chúng con đều không thể sở hữu riêng Phong. Lời nói của Liễu Uyên Nguyệt chính là tiếng nói lòng của chúng nữ. Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, nói: cha mẹ không cần lo lắng chúng con sẽ cãi nhau. Mọi người tương thân tương ái, đều quý trọng từng giờ từng phút này. Làm sao mà gây phiền toái cho Phong được? Cho dù chỉ lấy được một phần, cũng còn tốt hơn là mất đi toàn bộ. Chúng con đều hiểu rõ chuyện này. Cha, mẹ, hai người yên tâm, con nhất định sẽ không cãi nhau với các chị. Cho dù các chị có mắng con cũng sẽ không tranh luận. Thiên Nhan Duyệt trong chúng nữ tự nhiên là nhỏ tuổi nhất, cho nên trong mắt của Tiêu Thu Phong cũng là nhu thuận nhất. Phượng Hề vỗ vỗ đầu nàng, nói: cảm tình thật tốt, về sau chị không sao liền khi dễ em, xem em có thể chịu được bao lâu. Sẽ không đâu, em biết chị Phượng là người tốt nhất trên đời, nhất định sẽ yêu thương em. Thiên Nhan Duyệt nắm lấy tay Phượng Hề, người chị thông minh tháo phát này toàn tâm toàn ý vì Tiêu gia, làm sao có thể khi dễ nàng, cho nên nàng không sợ. Chị Phượng vốn là người tốt nhất trên đời mà, không bao giờ khi dễ em của mình. Chúng ta đã sống với chị ấy nhiều năm rồi, được chị ấy đối đãi tốt nhất. Châu Tuệ đã mở miệng, tuy rằng không cha không mẹ, nhưng bên cạnh Phượng Hề, nàng đã có thể cảm thụ được tình cảm ấm áp. Mà ở Tiêu gia, các nàng càng có thể cảm thụ được tình cảm gia đình, cũng đã sớm xem Tiêu gia như nhà mình, không để cho bất kỳ kẻ nào phá hư. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều tràn đầy tình cảm, không khí có vẻ hòa hợp. Điền Phù vui vẻ nói: nhìn các con như vậy, mẹ cũng thật cao hứng. Gia đình bình yên, chỉ cần các con có thể hòa đồng với nhau, toàn tâm toàn ý vì một mục tiêu mà cố gắng, trên đời này không có gì mà không làm được. Tiêu gia về sau đã có thể dựa vào các con. Mẹ, người yên tâm, chúng con biết nên làm thế nào. Vũ nhẹ nhàng đến gần, ô nhu mở miệng biểu đạt cho ý nguyện của chúng nữ. Lão Miêu muốn ẩn thân, tìm được đương nhiên không dễ dàng, nhưng cho dù bọn họ ngẫu nhiên hiện thân cũng không ai có thể theo được. 3 ngày trôi qua vẫn không có thu hoạch gì, Đinh lão một lần nữa lại thúc giục, làm cho Tiêu Thù Phong có chút bất đắc dĩ, đành phải chuẩn bị tự mình ra tay. Mà lúc này Đông Nam đang loạn, trong một căn nhà xảy ra ác đấu có mấy người chết, ngay cả cảnh sát tới cũng chết 3 người. Cuối cùng vẫn do Triệu Quang Bình phái ra 3.000 quân đội, những người đó mới rút lui, thật sự rất cường hãn. Theo biên bản của cảnh sát, những người này thân như sắt thép, không sợ đạn, động tác nhanh như điện, căn bản không thể nào tới gần, không phải đám cường bạo bình thường. Hơn nữa trải qua điều tra, những người đó không phải người châu Á. Trận ác chiến đó làm cho Triệu Quang Bình và Tôn Khánh Dục cảm nhận đủ loại lực lượng đang lan đến Đông Nam, không thể không đề nghị Đình lão tăng cường quản lý ở Đông Nam. Nếu như bị tập kích bất ngờ, sẵn sàng chi viện, Đinh Bổn Quân thực sự rất giận. Đám người phương Tây đó như ruồi bọ, chỉ cần có một chút điểm tốt, bọn họ sẽ nhào vào, như một đàn ong kêu o o, thật sự làm người ta chán ghét. Bảo Thu Phong lại đây, tôi có việc khác nhờ cậu ta. Đông Nam bố trí một quân khu mấy chục vạn người là đề phòng xâm nhập từ biển, bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Nếu như lãng phí binh lực vì đám ruồi nhạng này, thật sự không đáng. Hơn nữa những kẻ đó đều là cao thủ, dù là phái binh đến cũng không có tác dụng gì lớn. Tiêu Thù Phong thực sự không muốn gặp lão già này. Chưa tìm được tung tích của lão Miêu, hắn muốn tiếp tục. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, hắn đâu dám về. Mặt Đinh Bổn Quân rất khó coi, nói: việc tìm lão Miêu, cậu cứ tiếp tục. Chẳng qua đồng thời, tôi có một chuyện quan trọng muốn giao cho cậu. Chuyện này cậu xử lý sẽ dễ dàng hơn bất cứ ai. Không tìm được lão Miêu, nếu như có thể giúp Đinh lão làm một việc khác, coi như bù lại một chút nhân tình, cảm giác nợ người thật không thoải mái lắm. Đinh lão, ông nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được. Tình báo cho thấy đặc công của ít nhất 16 nước đã lẻn vào Đông Nam, tôi đã cho người mật thiết giám sát, vốn tưởng rằng có thể làm cho bọn chúng thấy khó mà lui, nhưng thật không ngờ những cái đó thật sự quá điên cuồng, không thấy quan tài chưa rơi lệ. Thu Phong, hạ sát thủ đi, những kẻ đó không bị giết bọn chúng không sợ. Khi tìm kiếm số 1, ông ta còn phải tận lực duy trì Đông Nam khỏi hỗn loạn, đám người ảnh hưởng đến an toàn đều phải bị diệt trừ. Nơi này là Đông Nam, là đất của người Trung Quốc, không cho phép kẻ bên ngoài vào làm càn. Tiêu Thu Phong gật đầu nói, cho tôi vài người, một mình tôi không thể nào làm được nhiều việc như vậy. Không có vấn đề, tôi cho cậu mượn quân thần, chẳng qua cậu phải biết rằng đây là hành động của chính cậu, không liên quan gì đến tôi, không quan hệ gì với quân đội, quốc gia, biết không? Tiêu Thu Phong lắc đầu nói, quân thần tốt nhất Đinh lão giữ lại cho mình đi, tôi muốn Long Tổ. Đinh lão cười khổ một tiếng, người đàn ông này biết đúng là không ít, từ chuyện Dạ Ưng giúp Triệu Nhược Thần thì thấy có lẽ bọn họ đã sớm có liên lạc với nhau, chẳng qua không sao, chỉ cần bọn họ thật sự có thể làm được việc, điều khác không quan trọng. Được, ngày mai sẽ báo lại cho cậu. Không chỉ là báo lại, còn mang theo cả tài liệu nữa. Điệp viên của mười mấy nước đều đã xông vào các vị trí ở Đông Nam. Tiêu Thủ Phong không dám chậm trễ, lập tức giao các vị trí này cho Lý Hưng, để bọn họ phái người điều tra địa hình, quan sát động tĩnh của đám gián điệp, chỉ là dặn dò bọn họ không được đánh rắn động cỏ. Tao đường đường là tinh anh Long Tổ, không ngờ phải nghe một thằng ăn chơi trác táng chỉ huy, thật sự trời không có mắt. Ai, quan trường đen tối, tai họa ngàn năm. Vũ trừng mắt quát. Dâm tặc, anh mà nói nhảm nữa sẽ hủy tư cách của anh trong hành động lần này, cho anh lập tức trở lại Bắc Kinh về cố thủ. Dâm tặc vừa nghe nhìn Vũ một cái, khuôn mặt động lòng người, phong vận quyến rũ, khí chất cao quý. Chỉ đáng tiếc mỹ nữ thần cấp này là Hòa đã có chủ. Các người là một. Vũ, em không được quên chúng ta là chiến hữu vào sinh ra tử. Dâm tặc, mày không được kêu, tao cũng ủng hộ đá mày đi, miễn có mày làm chuyện xấu. Mày với Vũ chỉ là chiến hữu, người ta là vợ chồng, ngoại trừ cùng chung chăn gối, còn có tâm linh tương thông, kém nhau quá xa. Dạ Ưng mở miệng để người đàn ông đó chỉ huy, hắn không có lý do phản đối. Mặc kệ từ phương diện nào, người đàn ông này cũng là xuất sắc nhất. Tiểu quỷ hiếm khi nở nụ cười, nói, tao nghe A Phong, thực ra chúng ta có đánh cược, hắn thắng, hắn làm chỉ huy là chuyện đương nhiên, không có gì để nói cả. Dâm tặc có ý kiến, có thể cút. Dâm tặc thật sự không còn chút mặt mũi, chẳng qua hắn lại có chút không rõ, người đàn ông họ Tiêu đó cho đồng bọn của mình uống thuốc gì mà để cho bọn họ không để ý đến tình huynh đệ. Dạ Ưng và Tiểu Quỷ nhìn nhau cười, ánh mắt của hai người nhìn vào Vũ, hoặc là cũng chỉ có Vũ mới biết đánh cược đó là gì. Đó là Long Tổ lúc nhàm chán chọn nàng làm vật đánh cược xem ai là lão đại. Vũ chọn ai? Đó là người đứng đầu, không được phép nói nhiều. Nghe tổ trưởng nói câu này, mười mấy người của Long Tổ đều cố gắng lấy lòng nàng, khiến cho cảnh sát của nàng biến thành công chúa, quà tặng nhận không hết. Dù sao không nhận thì phí, hơn nữa những cái đó cũng không phải người nghèo, nàng cũng không khách khí. Chỉ là nàng chưa từng hẹn với ai, hiếm khi được đi cùng người đàn ông đó ra ngoài, nhưng lại làm nàng rất tức giận. Một khắc đó, nàng thật sự hận chết hắn, tình cảm nhiều năm đối với hắn, hắn lại giả vờ như không biết, khiến cho nàng nghi ngờ, chẳng lẽ mình không hấp dẫn sao? Chẳng qua tất cả đã là quá khứ, nàng luôn tin giấc mơ hôm nay đã thành sự thật. Nàng đã có được tình yêu của mình. Ánh mắt của hai người làm cho nàng biết lựa chọn hạnh phúc từ khi bắt đầu đã được quyết định. Nàng yêu đến tận cuối cùng chỉ có một mình hắn. Thấy ba người nhìn nhau, dâm tặc không biết, nhưng ba người lại dạy cho hắn một bài học: thiểu số phục tùng đa số. Dâm tặc, tao nói cho mày biết, mày mà không tiến bộ, không biết chừng rất nhanh sẽ bị người thay thế. Chỉ huy mày cũng không phải chuyện vui vẻ gì, tao có không ít đàn em mạnh hơn mày. Dâm tặc bĩu môi không phục, nhưng lần này hắn biết khôn, không nói gì, tránh bị ba người đổ tội do hắn không đúng. Tiêu Thủ Phong nhìn bốn người, nói, Hành động rất đơn giản. Từ giờ phút này, các người không là Long Tổ nữa, không phải đặc công của quốc gia. Các người giống như tôi, không có thân phận, chỉ cần giết là được. Bọn họ ai cũng tự nhận mình mạnh nhất. Chúng ta trước hết giết vài tên, hy vọng bọn chúng biết khó mà lui, nếu không tiếp tục giết. Nếu Đình lão đã nói, hắn cũng không cần khách khí. Vũ đương nhiên không muốn tự mình ra tay. Thế mạnh của nàng là tình báo và liên lạc, hơn nữa còn cả do ý của Tiêu Thu Phong nữa, không muốn để nàng thấy quá nhiều cảnh giết chóc. Điểm này ngay cả dâm tặc cũng không có ý kiến. Long Tổ ngoài bốn người bọn họ còn có mười mấy cao thủ hợp tác, những người này bình thường không ra mặt, không có hành động đặc biệt, bọn họ cũng không thể hiện thân phận Long Tổ của mình. Mục tiêu đầu tiên mà Tiêu Thu Phong muốn đối phó chính là đặc công nước Mờ. Lần này bọn chúng đến không ít người, lực lượng khá mạnh. Trận đánh ở nước Hát lần trước đã giết chết mười mấy cao thủ dị năng của bọn họ, cũng phế dị năng chi phụ. Thật không ngờ bọn họ còn dám diễu võ dương oai như vậy. Có lẽ do tài cao gan lớn, bọn họ gần như không hề che giấu hành tung, chỉ có thân phận đổi thành khách du lịch. Nhưng không ai có dũng khí làm gì bọn họ. Một khi bọn họ động thủ, đúng là rất khó có người nắm được nhược điểm của bọn họ. Bọn họ đều tùy tâm làm việc, căn bản không để lực lượng bảo vệ Đông Nam vào mắt. Mục tiêu đầu tiên mà Tiêu Thu Phong lựa chọn chính là đám dị năng cao thủ này. Đối với cao thủ dị năng, thành viên Long Tổ đương nhiên cũng không lạ gì. Ba vệ đội mạnh nhất thế giới, dị năng tổ và Long Tổ có thể nói là tương đương, thực lực tương đương. Bọn họ biết cái gì đang chú ý, có kinh nghiệm hơn Thiết Trụ và Lý Cường Bình nhiều. Điểm này Tiêu Thu Phong không cần lo lắng. Ra tay tàn nhẫn, đánh nhanh thắng nhanh, giết được bao nhiêu giết từng đó, sau đó rút. Nếu như thế lực nước ngoài ở Đông Nam không quá nhiều, Tiêu Thu Phong tuyệt đối nắm chắc giết hết những người này, nhưng hắn phải xử lý rất nhiều nhóm, hy vọng qua lần giết chóc này sẽ làm cho bọn chúng sợ hãi, biết điều rút khỏi Đông Nam. Trước hết phải đảm bảo an toàn, cái khác nói sau, cho nên không thể thoáng cái giải quyết vấn đề. Lúc này không gì quan trọng hơn sự an toàn của số một. Dưới bầu trời đêm, mắt Dạ Ứng sáng rực nhìn vào chỗ ở của đám cao thủ dị năng, lạnh lùng nói: chỉ hy vọng bọn chúng có thể thông minh một chút, nếu không tao không ngại giết thêm mấy người. Đối mặt đám cao thủ dị năng này, Dạ Ứng đã động sát ý. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 67 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.